Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Dám nháo sự. Ban đêm Cự Lộc Thành hết sức náo nhiệt. Các loại quầy hàng đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi giống như ban ngày. Chợ đêm phát đạt so với Hồng Thiên Thành còn mạnh hơn ra không biết bao nhiêu. Phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ đều có đèn lồng chiếu rọi. Trên đường phố đám người nhiều, không thể so ban ngày muốn ít. Đầu sói sòng bạc, vì Nguyên Thiết Lang Bang địa bàn quản lý lớn nhất một chỗ sòng bạc. Chiếm diện tích rộng lớn, chừng hơn 10 dặm, bên trong thiết trí xúc sắc, bài chín vô số, lại có nước trà, hạt dưa miễn phí cung ứng. Mỗi ngày ở giữa người ra vào lưu số. Không thể tưởng tượng, tại toàn bộ Cự Lộc Thành, chỗ này sòng bạc cũng có thể sắp xếp bên trên danh hiệu. Mặc kệ ban ngày, ban đêm thời khắc bảo mãn, trên mặt bàn lưu chuyển vàng bạc, mỗi ngày đều là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng. Đêm nay, một đám Nguyên Thiết Lang Bang huynh đệ, như thường lệ trấn giữ lấy sòng bạc chung quanh một chút địa phương, phòng ngừa có người nháo sự. Đối với trong bang đổi bang chủ sự tình, bọn hắn đều đã biết được. Bất quá việc này trên cơ bản cùng bọn hắn không quan hệ. Bọn hắn đều chỉ là tiểu lâu la, cấp thấp tay chân mà thôi. Phía trên biến hóa lại lớn cũng cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Bọn hắn chỉ cầu ban đêm không có người nháo sự là được rồi. Thành nội bang phái đông đảo, trên cơ bản thường thường đều có người nháo sự. Bất quá đối với những cái kia người có lai lịch, coi như lại thế nào náo, bọn hắn cũng không dám quản, ngược lại được cười theo, cho nên tay chân việc này cũng không phải tốt như vậy làm. Thật to đài, 6 điểm, 6 điểm, 6 điểm, khắp nơi cược trên bàn truyền đến hò hét thanh âm xúc động, âm âm, bỗng nhiên một tiếng vang trầm phát ra. Đưa tới chú ý của mọi người, một cái chiếu bạc bị người xinh xinh lật tung, đầy đất vàng bạc khắp nơi lăn loạn, người chung quanh nhao nhao giật mình không thôi. Phụ trách cầm cái người kia bị một cái hung ác đại hán một thanh nắm chặt đi qua. Ánh mắt trợn tròn, trên trán nổi gân xanh, nói: "Dầm dĩ bà ngươi, dám chơi bẩn, lão tử chém chết tươi ngươi." Cái kia nhà cái thân thể nhỏ gầy, một thanh bị nắm chặt đến, lập tức không phản kháng được, một mặt trắng bệch, kinh hãi nói: "Oan uổng, oan uổng, đại gia, ta không có gian lận a." Vừa dứt lời, trên mặt hung hăng chịu một quyền, máu tươi bắn tung tóe, răng đều bị dự định, kêu rên không thôi: "Lão tử nói ngươi gian lận, ngươi liền gian lận. Còn dám nói không có, lão tử hôm nay liền tươi sống đánh chết ngươi, xem ai có thể làm gì được ta." Cái kia hung ác đại hán từng quyền hướng về kia cái nhà cái trên thân kêu gọi. Đánh hắn liên tục kêu thảm, phụ trách nhìn chàng tử một đám Nguyên Thiết Lang Bang thành viên. Nhao nhao biến sắc, cấp tốc vọt ra, người nào dám nháo sự, còn không ngừng tay, mau dừng tay. Bọn hắn nhao nhao hét lớn, kia bị đánh nhà cái cũng là bọn hắn người, tại dưới mắt của bọn họ muốn bị người đánh chết, việc này vô luận như thế nào cũng phải ngăn lại. Bất quá chờ bọn hắn vọt tới phụ cận về sau, rất nhanh biến sắc, ngã lật chiếu bạc một bên, ngồi một cái tuổi trẻ tuấn công tử, một thân áo bào đỏ, sắc mặt lạnh lùng, 20 năm 6 niên kỷ. Trong tay một cái quạt xếp, nhẹ nhàng vỗ, tại trẻ tuổi tuấn công tử bên người, còn đi theo 5 tên đại hán, từng cái thân thể khôi ngô, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, mỗi người trên thân đều mang theo đao kiếm, huyệt thái dương cao cao nâng lên, tất cả đều là cao nhân. Tào, Tào đường chủ, đám kia xông tới Nguyên Thiết Lang Bang thành viên sắc mặt trắng nhợt. Run giọng nói, người này là Thiên Hổ Bang Hổ Trảo Đường Tào Thiếu Vân Tào đường chủ. Nội tu sơ kỳ thực lực, thủ đoạn hung ác, rất cay dị thường, đã từng giết chết qua không biết bao nhiêu người. Không nghĩ tới hắn thế mà hôm nay cũng tại nơi này. Bọn này Nguyên Thiết Lang Bang thành viên, lập tức ngừng thân thể, sắc mặt trắng bệch, không dám xen vào chuyện bao đồng. Chó đồ vật, để ngươi chơi bẩn, để ngươi chơi bẩn. Cái kia hung ác đại hán như cũ tại từng quyền đấm vào, đánh nhà cái liên tục kêu thảm, không ngừng kêu rên, xương mũi đều bị đánh gãy, lâm vào hôn mê. Phi, cái kia hung ác đại hán hung hăng hứ một ngụm, đem cái kia nhà cái thân thể dơ lên, trực tiếp xem như người bù nhìn đồng dạng, hướng về nơi xa đã đánh qua. Này cẩu thí sòng bạc lại dám chơi bẩn, lão tử hôm nay liền một mồi lửa đốt cái này cẩu thí sòng bạc, xem ai dám ngăn trở ta. Ha ha ha, cái kia hung ác đại hán cười như điên nói. Hắn nhún người nhảy lên, nắm lên một bên bó đuốc, chuẩn bị phóng hỏa. Đúng lúc này, siêu, một cái cây gỗ phá không mà đến, nhanh đến cực hạn, như chớp giật nháy mắt đánh xuyên qua cái kia hung ác đại hán cổ tay. Đem hắn đánh cho kêu thảm một tiếng, tại chỗ bay rớt ra ngoài, nện ở nơi xa, khoanh tay cổ tay, kêu thê lương thảm thiết. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, đây là người nào? Chán sống rồi, dám đối Thiên Hổ Bang người xuất thủ. Thiên Hổ Bang Tào Đường chủ đồng dạng hơi nheo mắt lại. Hàn quang nhảy vọt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâu Thượng Vị đưa đi xuống hơn 10 tên khôi ngô đại hán. Mỗi một cái đều có 1m8 trên dưới, ánh mắt quính quính, tinh quang chói mắt. Tất cả đều là một thân cầu lên cơ bắp, hùng tráng dị thường, người cầm đầu kia càng là sắc mặt âm trầm, ẩn chứa sát khí. A Đại mang theo 9 vị huyết ưng cùng cái khác vũ bang thành viên. Lúc đầu ngay tại trên lầu kiểm toán, không nghĩ tới lại nghe được dưới lầu truyền đến kêu thảm. Vừa mới xuống lầu, liền thấy có người dám ở bọn hắn nơi này nháo sự. Còn tươi sống đánh bất tỉnh bọn hắn một cái nhà cái. Đây quả thực muốn chết. Đám kia Nguyên Thiết Lang Bang bang chúng vừa nhìn thấy A Đại bọn người xuống lầu, sắc mặt kinh hoàng, vội vàng nghênh đón, gặp qua A Đại đường chủ. A Đại đường chủ, Thiên Hổ Bang, bọn hắn là Thiên Hổ Bang người. Đám người này run giọng nói, Tào Thiếu Vân ánh mắt đáng sợ, như sắc bén móc đồng dạng. Như cũ tại gắt gao nhìn chằm chằm A Đại, sát cơ ấp ủ. A Đại ánh mắt cũng gắt gao tập trung vào Tào Thiếu Vân. Hàn quang phun trào, điềm nhiên nói, ta mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay một người lưu lại một đầu đùi, không phải ai cũng đừng nghĩ đi. Hắn mang theo 9 vị huyết ưng cùng một đám bang chúng đi xuống thang lầu, bên cạnh ưng đại nhất phất tay, lập tức tất cả bang chúng xông ra, một chút đem sòng bạc đại môn toàn bộ quan bế, sở hữu người rút ra cương đao, thần sắc lạnh lùng, không cho bất luận kẻ nào rời đi. Tào Thiếu Vân bên người người nhao nhao biến sắc, làm càn, các ngươi biết chúng ta là ai chăng? Một người quát, ta nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn ngươi một cái chân. A Đại băng hàn nói, muốn chết, người kia quát chói tai. Tào Thiếu Vân ánh mắt như cũ tại gắt gao nhìn chằm chằm A Đại. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên dần dần lộ ra một vòng tàn nhẫn đường cong. Nói, thật là uy phong, thật sự là thật là uy phong. Đây chính là vũ bang mới đường chủ đi. Hôm nay rốt cục thấy đến, bất quá muốn ngăn ta, bằng ngươi còn kém chút. Keng. Hắn ôm đồm ra một ngụm trường kiếm, như thiểm điện hướng về A Đại nhào tới. Nhanh đến cực hạn, A Đại tay cầm cương đao, không tránh né chút nào. Hét lớn một tiếng, đi lên chính là cuồng bạo một đao. Keng, một đao một kiếm hung hăng chém vào cùng một chỗ. Khí lãng lao nhanh, hướng về bốn phía quét ngang. Tào Thiếu Vân kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này bị chấn động đến hổ khẩu nhói nhói, lóe ra máu tươi, thân thể trực tiếp hướng về sau lùi ra ngoài, trường kiếm kém chút bắt không được. Trong lòng hắn kinh sợ, này chỗ nào tới rất hán tử, thật là khủng khiếp khí lực. Vì đợi khi hắn phản ứng kịp, A Đại Luân động cuồng đao, đao thứ hai đi theo cuồng bổ xuống, không khí vỡ nát, phát ra oanh minh, quả thực như một đạo tia chớp màu đen bổ xuống tới. Tào Thiếu Vân vội vàng lần nữa huy kiếm ngăn cản, keng một tiếng, bị chấn động đến hai tay cũng bắt đầu run lên, bàn chân liền lùi lại, đem sàn nhà đều cho đạp nát. Trong lòng càng thêm tức giận, còn lại mấy cái kia Thiên Hổ Bang thành viên tất cả đều bỗng nhiên giận quát lên, đồng loạt ra tay. Viện Lựu Đường chủ, hô, một đám người vội vàng nhào tới, nhưng bọn hắn vừa vặn bổ nhào qua, chín vị huyết ưng liền rút ra cương đao, nháy mắt nghênh đón, bọn hắn lực lượng cùng A Đại cơ hồ không kém bao nhiêu. Đều là ăn vào qua thánh dược người, đều là chính vào tuổi nhỏ nhiệt huyết, không biết sợ hãi là vật gì, toàn lực xuất thủ hạ. Rất nhanh cái này vài ngày hổ bang người tất cả đều bị chém vào kêu thảm không thôi. Không chịu nổi một kích, thân chúng 7-8 đao, nằm trên mặt đất lăn lộn. Keng, keng, keng, lúc này, A Đại liên tiếp cuồng bổ 7-8 đao. Tào Thiếu Vân liên tục đón đỡ, trong tay trường kiếm rốt cục bị đánh bay ngang ra ngoài. Hai tay máu me đầm đìa, cực kỳ thảm liệt. Ngươi dám, lời còn chưa dứt, A Đại một cước dẫm lên lồng ngực của hắn, để hắn cuồng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, một đám vũ bang hán tử cấp tốc tiến lên, cương đao nằm ngang ở hắn trên cổ. Tào Thiếu Vân sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt không dám gọi bậy, đem hắn đùi cho ta chặt xuống tới. A Đại ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tào Thiếu Vân. Tào Thiếu Vân sắc mặt triệt để kinh hãi, giận dữ hét, ta là Thiên Hổ Bang. Phốc, a, lời còn chưa dứt, liền kêu thê lương thảm thiết, một đầu đẫm máu đùi bị tận gốc chặt xuống, máu tươi phun ra đến mấy mét cao, đau đến lăn lộn đầy đất, chết đi sống lại, trước đó gây chuyện cái kia hán tử càng là sắc mặt trắng nhợt. Vô cùng hoảng sợ, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.